Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, đệ 1060 chương ân bội thiến nam tới chơi. 3. Sao nếu không phải chính mình thiên bẩm kỳ phú? Nàng xác chỉ là một người bình thường, không có siêu nhân ký ức. Không có không thầy dạy cũng hiểu lực lĩnh ngộ. Không có cố ý công năng. Đừng nói đối phó nhân ra một cái quốc sư. Phỏng chừng ngay cả một bình thường quỷ đều đấu không lại đi. Bất quá, nàng tin tưởng. Ân bội trời nắng có thể rất lợi hại. Kia tư chất cũng khẳng định phi tầm thường nhân. Âm dương thuật rốt cuộc hay không trò giỏi hơn thầy. Nàng cũng không thể xác định. Không có chân chính hiểu biết quá, nàng không nghĩ tự coi nhẹ mình, cũng không nghĩ tự cao tự đại. Đến nỗi ân bội thiến nam phê bình hoa hạ kia một đại đoạn lời nói, nàng cũng không muốn làm bất luận cái gì đánh giá. Nàng nếu giống một ít cực một mặt dân nhất tộc một chủ một nghĩa giả như vậy nhảy dựng lên mắng. Cảm giác thật giống như nhà giàu mới nổi bị người ta chọc chúng đã từng bần cùng uy hiếp giống nhau. Buồn cười, một người, một cái dân tộc cùng quốc gia, hay không bị tôn trọng, cũng không phải dựa chửi tới thắng lấy tôn nghiêm mà đi thấy nàng trầm mặc. Ân bội thiến nam cho rằng nàng bị chính mình thuyết phục, cho đã mắt chờ mong nhìn nàng. Thậm chí từ công văn trong bao lấy ra một phần nước biếc sơn trang khế ước cùng chuyển nhượng hợp đồng, mà kia chuyển nhượng hợp đồng danh hiệu liền viết nàng tên. Dương Tử Mi liếc mắt một cái, vẫn là lắc đầu nói, thực xin lỗi, ta đáp án vẫn như cũ là không. Ân bội thiến nam không nghĩ tới nàng tiếp tục cự tuyệt, lại lần nữa móc ra một tờ chi phiếu. Ở mặt trên viết 1 tỷ hoa hạ tệ mức. Hơn nữa này 1 tỷ như thế nào? Ân bội tiên sinh, nói thật ra, ta chỉ đối với ngươi kia nước biếc sơn trang cảm thấy hứng thú. Đến nỗi tiền, hiện tại với ta mà nói, rất nhiều thời điểm đều bất quá là một số tự trò chơi. Ngươi hơn nữa lại nhiều lợi thế, kết quả đều là giống nhau. Ta sẽ không đem chính mình bán đứng, Dương Tử Mi tức giận nói. Hảo đi, ân bội thiến nam bất đắc dĩ mà đem đồ vật thu thập hảo. Chúng ta mua bán không thành, tình nghĩa ở, nếu ta cưới không đến ngươi cái này tân nương, làm ngươi bằng hữu tổng hành đi, ta đối bằng hữu tương đối bắt bẻ, ta cũng giống nhau bắt bẻ. Ân bội thiến nam một bộ giọng khách át giọng chủ tư thái, cho nàng đổ một ly trà, uống qua này ly trà, chúng ta về sau chính là bằng hữu. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, nâng lên trà uống một ngụm mà ni. Đối với ân bội thiến nam, nàng cũng không chán ghét, đương nhiên cũng không có yêu thích. Nàng có thể cho phép hắn ngồi ở chính mình trong nhà uống trà, cũng có mục đích của chính mình, chính là muốn thông qua hắn tới giải âm dương thuật, hiểu biết xa đa cô nơi, ngươi uống ta đảo trà, thuyết minh thừa nhận ta cái này bằng hữu. Nếu chúng ta là bằng hữu, ta không xa ngàn dặm đi vào nơi này, không thân không thích. Ngươi dù sao cũng phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Chiêu đại ta ở nhà ngươi trụ hạ đi. Ân bội thiến nam được một tức lại muốn tiến một thước nói. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ ra hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Muốn trụ liền trụ đi. Nàng cũng không tin hắn có thể ở chính mình hai đầu bờ ruộng thượng làm ra cái gì chuyện xấu tới. Sa Đa Cô, cho hắn thu thập một phòng khách đi. Dương Tử Mi phân phó tiến vào Sa Đa Cô. Là, chủ nhân, Sa Đa Cô trả lời. Dương Tử Mi tuy rằng yêu cầu nàng không cần lại kêu chính mình chủ nhân, Nhưng là nàng vẫn như cũ không đổi được cái này thói quen. Người này người hầu nhìn ngang nhìn dọc đều giống ta Kính Minh biểu tỷ. Ha ha, ta cũng đem nàng tưởng tượng vì Kính Minh biểu tỷ. Tưởng tượng đến kia cao cao tại thượng. Không ai bì nổi biểu tỷ lưu lạc đến làm người nô bộc. Ta liền cảm thấy muốn cười, nhìn đến Sa Đa Cô lui ra ngoài sau. Ân Bội Thiến Nam vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ngươi biểu tỷ hiện tại thân ở nơi nào? Dương Tử Mi không mất thời cơ mà truy vấn. Không biết, đại khái 10 năm chưa thấy qua nàng. Cũng không có nghe được nàng bất luận cái gì tiếng động. Phỏng chừng là tránh ở nơi nào tu luyện. Dù sao nàng chính là càng thần bí càng thần thánh tồn tại. Ân Bội Thiến Nam trả lời. Sao sao, hết chương.